Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, 1059. Chương 1059 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Đồng dạng lời nói từ ngài Tiểu Ni trong miệng ra tới hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến Tào Mỹ Linh vì làm thấp đi Minh Ca. Liền Minh Ca quần lót đều đến lấy ra tới nói lẩm bẩm. Đại gia đối Tào Mỹ Linh nhân phẩm lại lần nữa điểm cái XX. Giữa trưa trong đàn không biết là ai đã phát một đoạn video. Thế nhưng là thủ tịch đại nhân cùng Minh Ca ở trên bờ cát quay cuồng một đoạn ghi hình thủ. Tịch đại nhân không ngừng bị Minh Ca ném đi đánh tơi bời. Nếu không phải trong văn phòng người đối Minh Ca lại quen thuộc bất quá. Quả thực cũng không dám tin tưởng trong video cái kia đem thủ tịch đại nhân hung hăng ngược người. Sẽ là Minh Ca, các bộ môn có bát quái giả chuyên môn tới Minh Ca bộ môn dò hỏi. Trong đàn càng là tạc phiên thiên, công ty chuyện này Minh Ca chút nào không biết, Minh Ca lúc này. Đây thực bướng bỉnh, nàng không ăn bánh nướng áp chảo. Nàng muốn cơm tẻ phối hợp thịt chiên xào dứa, thuận tiện còn muốn một ly sữa đậu nành. Chính mình một người ăn thơm ngọt, cái bàn đối diện Lý Tư muốn chính là một chương bánh nướng áp. Chảo cùng với một cái đĩa thục thịt bò phiến, còn có rau trộn tam ti ngoài ra còn thêm một ly sữa bò, hai người thức ăn hoàn toàn không phải ở một. Cái kênh, từng người vì khoe ra giống nhau, cúi đầu ăn vui sướng. Đương nhiên, còn không quên ở trong lúc hung tợn chừng liếc mắt một cái đối phương đồ ăn trong mâm, cơm có cái gì? Ăn ngon, một cái, nhìn khiến cho người không ăn uống. Bánh nướng áp chảo có cái gì ăn ngon? Miệng đầy ru, một nhai, cùng Dương ăn cỏ có cái gì khác nhau? Quả thực không muốn ăn. Giữa trưa Lý Tư đem Minh Ca đưa về. Chính hắn giống như rời đi công ty, cụ thể đi nơi nào Minh Ca không biết, nàng ngoài ý muốn chính là buổi chiều thời điểm, trên lầu bí thư tự mình cấp Minh Ca tặng một cái bàn phím tới. Nói đây là thủ tịch quan đại nhân chính mình xuất tiền túi mua. Không xem như trong công ty phối trí, Minh Ca quả thực thụ sủng nhược kinh, càng kinh ngạc chính là cùng nhau các đồng sự. Bọn họ xem Minh Ca kia ánh mắt, đã không phải đánh giá Tiểu Tam ánh mắt, lúc này, ai cũng sẽ không tin tưởng Minh Ca là Trương Thúc Tiểu Tam. Bọn họ thân thiết cảm thấy, Minh Ca chính là thủ tịch đại nhân phương xa thân thích, làm Minh Ca càng kinh ngạc chính là, nàng điều khiển chứng cũng bị Lý Tư chuẩn bị cho tốt. Vô dụng nàng đi học tập đi khảo thí. Bí thư trực tiếp đem trang có điều khiển chứng phong thư cho nàng. Nói là thủ tịch quan tiên sinh muốn giao cho nàng. Bí thư vừa đi, các đồng sự tất cả đều vây tới rồi Minh Ca cái bàn trước bát quái đôi mắt nhấp nháy do hỏi Minh Ca. Phong thư là thứ gì? Nên không phải là tiền A thẻ ngân hàng linh tinh đông đông đi. Minh Ca chính mình cũng tò mò. Nàng mở ra phong thư. Liền thấy được bên trong điều khiển chứng, kia một khắc Minh Ca thật sự cảm động a. Quả nhiên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nàng bản thân đều không lộ mặt quá, điều khiển chứng liền làm xuống dưới. Quả thực không cần quá sảng, trải qua này vài lần sự kiện. Mọi người xem Minh Ca kia ánh mắt quả thực là các loại kính sợ nịnh nọt a. Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh cũng xin điều tổ. Quả thực một khắc cũng ngốc không nổi nữa có hay không, tổ hiện giờ có cái hạng mục thiếu nhân thủ. Này hai người điều khỏi, tổ trưởng chỉ đồng ý một cái, Tào Mỹ Linh cùng ngài Tiểu Ni giống nhau. Đi đi công tác cơ hội nhiều hạng mục tổ, mà Trần Minh chỉ có thể chờ hạng mục tổ chiêu tân nhân hoặc là lần này hạng mục hoàn thành mới có. Thể rời đi. Trần Minh cũng nghe người khác nói ngày đó thủ tịch quan đại nhân cùng Minh Ca hỗ động. Sự, Minh Ca thế nhưng là cái phú nhị đại. Hắn quả thực không thể tin tưởng. Lần nọ nghỉ ngơi thời điểm, hắn trộm điểm tiến Minh Ca WeChat xem Minh Ca trước kia những cái đó động thái, đi học thời điểm. Trần Minh ở không có xác định Tào Mỹ Linh là hắn bạn gái thời điểm. Tiền Minh ca liền trộm yêu thầm hắn. Chuyện này đã từng Trần Minh tưởng cái sỉ nhục. Tiền Minh ca lớn lên béo, lại không yêu trang điểm. Quê cha đất tổ mùi vị 10 phần 10 phần. Hắn biết nàng thường xuyên ở thư viện cùng hắn, ngẫu nhiên gặp được. Hắn cũng biết nàng thường xuyên sẽ giúp hắn sửa sang lại cái bàn thư tịch. Nàng càng là cầm học tập lấy cớ thường xuyên dò hỏi hắn một ít vấn đề. Hắn đáy lòng đối Tiền Minh ca loại này hành vi thật sự chán ghét, nhưng có đôi khi lại cảm thấy có thể là một nữ nhân như vậy tìm mọi cách tưởng tiếp cận hắn, vẫn là rất có thành tựu cảm. Tuy rằng đối Tiền Minh ca hết sức khinh thường, hắn trước nay không ở trên mặt biểu hiện ra hắn chán ghét Tiền Minh ca. Hắn còn bởi vì Tiền Minh ca nhận thức Tào Mỹ Linh. Cùng Tiền Minh ca một so, Tào Mỹ Linh quả thực chính là thiên nga trắng giống nhau. Hắn bắt đầu điên cuồng truy Tào Mỹ Linh. Có chân chính bạn gái, hắn đương nhiên cũng sẽ không lại cùng Tiền Minh ca đến gần. Ở hắn xem ra, hắn chính là cái 10 phần 10 hảo nam nhân, chính là hiện tại nghĩ đến chính mình lúc trước buông tha kim cương nhặt mắt cá, nghĩ đến Minh ca là thủ tịch chấp hành quan muội muội. Hắn tâm liền ở nhất trừ đau. Trong văn phòng không biết ai nói một tiếng. Ai nhà ta cảm thấy Minh ca gần nhất thật là càng ngày càng xinh đẹp. Ai nhà thật không biết nàng là dùng cái gì phương pháp thay đổi chính mình. Ngày đó nàng ngồi ở trên ghế, ta nhìn đến nàng sườn mặt, nháy mắt còn tưởng rằng là nơi nào tới đại mỹ nữ đâu. Đại gia mồm 5 miệng 10 nói. Trần Minh vẫn luôn ở trầm mặc. Buổi chiều Minh ca sau khi trở về, Trần Minh liền trộm đánh giá Minh ca. Thật sự gầy thật nhiều, làn da cũng trắng thật nhiều, trên mặt không có phấn thơm Minh ca, làn da non mịn, cười rộ lên còn có 2 cái má lúm đồng tiền, thật là đẹp đến không được. Cùng Tào Mỹ Linh ở bên nhau sau, Trần Minh mới biết được nữ nhân hảo làn da đều là hóa trang họa ra tới. Tào Mỹ Linh mỗi ngày đi làm phía trước, ở gương trước mặt cọ sát có hơn nửa giờ đâu, có Tào Mỹ Linh làm đối lập, Trần Minh cơ hồ không cần phân rõ đều có thể nhìn ra Minh ca trên mặt không có nửa điểm sở dạ dày. Cách ly xương hoặc là kem nền, phát giác Minh ca so trước kia đẹp không ngừng nhỏ tí tẹo. Trần Minh này đáy lòng càng thêm hụt hẫng, tan tầm ra công ty thời điểm. Trần Minh ở mọi người chỉ điểm hạ thấy được mở ra một chiếc Âu Lục Minh ca từ công ty cửa gào thét. Mà qua, chính hắn chính là cái xe mê, đối xe huống lại hiểu biết bất quá. Này chiếc Âu Lục thấp nhất tiêu xứng cũng đến ở 300 vạn trở lên, 300 vạn. Hắn cả đời cũng không biết có thể hay không tích cóp hạ. Nếu là lúc trước hắn cùng Minh ca ở bên nhau, hiện tại mở ra này chiếc xe tiếp thu đại gia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, khẳng định là hắn. Trong khoảng thời gian này, tân hôn Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh vẫn luôn là dùng mình hoặc là khắc khẩu trạng thái. Người khác đều là tân hôn hạnh phúc ngọt ngào, Trần Minh lại cảm thấy chính mình từ tân hôn bắt đầu liền vẫn luôn là ở các loại phiền lòng sự chung vượt qua. Hắn thật sâu hoài nghi chính mình cùng Tào Mỹ Linh kết hôn có phải hay không cái sai lầm. Cuối tuần thời điểm Tào Mỹ Linh đi công tác, quê quán cấp Trần Minh gọi điện thoại tới. Quê quán những người đó phán hình, bởi vì truyền thông tham gia, chuyện này lấy tiền cũng giải quyết không được. Hơn nữa phán hình còn không thấp, điện thoại kia đầu cha mẹ ở hướng Trần Minh khóc lóc kể lể đồng. Thời cũng trách cứ hắn như thế nào liền tìm như vậy cái nữ nhân đương phù dâu. Hiện giờ trong thôn người đối nhà hắn các loại chọc các loại tìm việc. Cảm giác trong nhà đều mau quá không nổi nữa. Hỏi Trần Minh có thể hay không nghĩ cách làm cho bọn họ cũng tới trong thành. Cho người ta làm công linh tinh, đương cái người vệ sinh cũng có thể kiếm ít tiền a. Trần Minh treo điện thoại, nghĩ đến trong thôn những người đó chanh chua, lại nghĩ dù sao Minh ca rời đi sau không một gian nhà ở, không bằng làm phụ mẫu của chính mình thân lại đây ở tại kia. Sau đó ở phụ cận tìm cái loại này bảo khiết một loại công tác. Phàm là ở bên ngoài kiếm ít tiền cũng muốn so trong nhà trồng trọt cường. Đều không thích câu chuyện này sao? Nhìn đến đại gia bình luận, có điểm hoài nghi ta đầu óc gần nhất có phải hay không không tốt lắm. Viết ra tới giống như đều không hợp đại gia tâm ý. Hết chương.